Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, thần tượng cũng nghĩ trưởng thành. Chuyện online, Thẩm Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Là Thường Thư Hân, Dư Tội, ngoặc kép, cái này ta không biết. Ngược lại là một bộ chuyện online. 95 sau, có mấy cái nam đồng chí không nhìn chuyện online. Mấy năm gần đây, chuyện online không giống như trước như vậy rộng rãi. Có thể online sóc lọ, nhưng cũng hiện lên không ít tốt tác phẩm. Thường Thư Hân tác phẩm chính là một cái trong đó. Hồng Nam Lục Nữ, Hắc Hoa, Siêu Cấp Đại Hốt Du, hắn đều có xem qua. Dư Tội đương nhiên cũng nhìn mấy lần. Thật không nghĩ tới mới hoàn thành cũng đã bị người mua điện ảnh và truyền hình cải biên quyền. Ngoặc kép, cố lên đi, tán gẫu gần đủ rồi. Kết thúc liên hoan, Lưu Quân đi ra phòng nghỉ ngơi, làm đoàn kịch tạp công. Hắn cái gì đều muốn xen vào. Thẩm Minh cũng rời đi gian nghỉ ngơi. Khách sạn, Thẩm Minh mới tắm xong. Điện thoại di động vang lên. Lại là Cửu ca. Này, Cửu ca, có cái gì chăm sóc? Theo thói quen thiền ngoài miệng. Mới nói xong, Thẩm Minh nghĩ tới. Hắn đã không phải trước đây diễn viên quần chúng. Anh em là có công ty diễn viên. Ngoặc kép, chăm sóc. Minh ca, ngươi đừng mở ta chuyện cười rồi. Đầu bên kia điện thoại Cửu ca ngữ khí rất nịnh nọt. Ngoặc kép, Thẩm Minh trầm mặc rồi. Hắn không biết nên làm sao tiếp mảnh vụn. Thân phận chuyển biến cũng quá nhanh rồi. Minh ca, nghe nói ngươi ký rồi Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình. Ngoặc kép, đúng. Vậy ngài có thể hay không cùng đạo diễn nói một chút? Để hắn nhiều chăm sóc một chút chúng ta nhóm này. Cửu ca, ta chính là cái vai phụ. Căn bản không có cơ hội cùng đạo diễn tiếp lời. Quá đột nhiên rồi. Vậy ngươi cùng ngươi người đại diện nói một chút. Có cần hay không nữ diễn viên? Ngoặc kép, ngài nói chính là Minh Ngọc tỷ. Không phải, Minh Ngọc ưỡn bụng lớn. Ta nói chính là Lý Linh. Lý Linh là Cửu ca tình nhân. Thẩm Minh gặp qua nàng, dung mạo rất đẹp đẽ. Mặc dù so sánh một ít đại minh tinh, cũng không ngại nhiều để. 1m7 thân cao, chỉ là cặp kia chân liền đủ chơi nửa năm. Nữ nhân xinh đẹp đều là có lối thoát. Đặc biệt là loại kia cam lòng mở ra đai lưng quần nữ nhân. Cửu ca là hoành điếm quần đầu một trong. Làm người ngược lại cũng không tính quá xấu. Đáng tiếc, nam nhi bản sắc vẫn là đổ vào Lý Linh giày cao gót dưới. Đến mức Thẩm Minh nhắc tới Minh Ngọc, lại là Cửu ca cưới hỏi đàng hoàng người vợ. Cửu ca, ta nói với ngài lời nói thật đi. Ta tuy rằng ký kết, nhưng vẫn ở vào thả rông trạng thái. Trừ bỏ ký kết ngày hôm đó ta thấy người đại diện một mặt. Được, ta biết rồi. Đúng rồi, người nhà kia còn thuê sao? Cửu ca có hơi thất vọng, nhưng hắn cũng coi như là người từng trải. Biết Thẩm Minh không có nói láo. Mặc dù hắn nói dối, lại có thể thế nào? Nhà ta đã lui. Tốt, ta biết rồi. Ngoặc kép, Cửu ca, ngài còn có chuyện gì? Ngoặc kép, võ thần Triệu Tử Long. Vai nữ chính là Im Yuna chứ? Ngoặc kép, đúng. Đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Quả nhiên Cửu ca câu nói tiếp theo chính là: ta là Girl Generation trung thực fan. Ngươi có thể giúp ta muốn một tấm Im Yuna ảnh ký tên sao? Ngoặc kép, a, không thể nào, liền điểm ấy tiểu yêu cầu đều không thể. Ta thử xem. Thẩm Minh nhớ tới vừa tới hoành điếm thời điểm, Cửu ca đối với hắn chăm sóc, vẫn là cắn răng đáp ứng rồi. Im Yuna là võ thần Triệu Tử Long, hạt nhân diễn viên, có nàng ở mới có thể bảo đảm kịch truyền hình có thể bán đi ra ngoài. Dựa vào Girl Generation cao quang biểu hiện, Im Yuna ở nội địa vòng phấn vô số. Fan của nàng thân thiết xưng hô nàng Tiểu Lộc Duẫn. bởi vì nàng có một đôi mắt to xinh đẹp. Xem xong Độ Nương tư liệu, Thẩm Minh nghĩ mãi mà không ra. Có một đôi đẹp đẽ con mắt liền gọi Tiểu Lộc Duẫn. Vậy tại sao không ai gọi Triệu Vi, Tiểu Lộc Vi, đây? Đoàn kịch đẳng cấp rõ ràng. Nghe nói Im Yuna chỉ là trợ lý liền có 8 vị. Hơn nữa phiên dịch, biểu diễn lão sư, chuyên gia trang điểm vân vân. Nàng một người dẫn theo mười mấy người. Đồ chơi này đều muốn đoàn kịch trả tiền. So sánh một chút, Thẩm Minh liền người phụ tá đều không có. Một cái hạt nhân diễn viên. Một cái là có cũng được mà không có cũng được vai phủ. Căn bản không cùng xuất hiện. Thậm chí ngay cả đối thủ hí đều không có. Thẩm Minh có chút đau, bi. Hắn đi đâu tìm ảnh ký tên? Giả mạo fan, mất tập trung. Ngày thứ hai quay chụp, Thẩm Minh ưng hai lần. Không thể duy trì một cái quá. Buổi trưa thả giờ cơm gian, Thẩm Minh tìm tới đoàn kịch trợ lý sản xuất, hỏi dò Im Yuna đi ăn cơm điểm. Người sau cười cợt, người cũng đi tìm nàng muốn ảnh ký tên sao? A, Yuna rất bình dị gần gũi. Mỗi ngày đều sẽ cố ý rút ra 20 phút thời gian cho đoàn kịch diễn viên quần chúng. Công nhân viên cung cấp chụp ảnh chung còn có ký tên cơ hội. A, Thẩm Minh có chút mộng bức cảm giác. Tình huống thế nào? Hàn Quốc đã chinh phục Trung Quốc rồi. Liền ở diễn viên phòng nghỉ ngơi. Người quẹo trái sau đó quẹo phải. Trợ lý sản xuất rất nhiệt tình giới thiệu Im Yuna hội gặp mặt fan địa điểm. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Chúng ta Yuna là khắp thiên hạ tốt nhất idol. Fan đều này gấu dạng sao? Im Yuna nhận thức Thẩm Minh. Rất kỳ quái chứ. Toàn bộ võ thần Triệu Tử Long. Đoàn kịch to to nhỏ nhỏ diễn viên chí ít hơn 100 người. Nàng làm sao có khả năng nhận thức Lưu Biện diễn viên? Bởi vì hắn rất đặc thù. Đi tới Trung Quốc đóng kịch sau. Ngành tiếp nàng đều là biểu dương còn có tán thưởng. Rất nhiều lúc, nàng nghĩ lại đến một cái. Đạo diễn đã nói rồi, perfect. Nàng có thể làm sao? Liền ngay cả bên cạnh vây xem nàng diễn kịch một đám công nhân viên. Diễn viên đều khen nàng diễn đến được. Nàng tự mình biết, lại không phải cái gì diễn kịch thiên tài. Làm sao có khả năng tất cả mọi người đều nói tốt. Vừa vặn nàng diễn hai trường hí, Thẩm Minh đều là khán giả. Hơn nữa lộ ra không hề che giấu chút nào xem thường. Lần thứ nhất, nàng cùng Triệu Tử Long xa nhau. Rất muốn khóc lên, nhưng là trạng thái không tốt, đạo diễn liền để quá rồi. Lần thứ hai, nàng biết được Triệu Tử Long là chính mình kẻ thù giết cha. Cần biểu hiện ra nữ chủ xoắn suýt, giấy rùa, nàng không thể diễn tốt. Đạo diễn vẫn để cho quá rồi. Lẽ nào Trung Quốc màn ảnh nhỏ, khán giả thật không để ý diễn kỹ? Hiển nhiên không phải. Bằng không cái kia Thẩm Minh sẽ không lộ ra ghét bỏ biểu tình. Im Yuna, người tốt, ta là fan của ngài. Có thể hay không phiền phức ngài giúp ta ký tên? Thẩm Minh làm sao biết Im Yuna đã chú ý tới hắn? Duy trì nịnh nọt trạng thái, làm một cái liếm chó. Nếu như không hiểu hắn, khả năng thật coi hắn là thành Im Yuna fan. Tốt, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, mẹ nó, cửu ca tên đầy đủ gọi gì? Này đạp ngựa, theo hắn lăn lộn 1 năm rưỡi, chỉ biết phần lớn người đều gọi hắn cửu ca. Đến mức chân thực tên, hắn thật không biết, làm sao, ngươi liền tên của chính mình cũng không biết sao? Im Yuna cau mày, khóe mắt mang theo một nụ cười. Ha ha, làm sao có thể chứ? Ta gọi Thẩm Minh. Mang theo lúng túng giải thích một câu. Sau đó liền nhìn thấy Im Yuna cúi đầu ở cửu ca cho hắn ảnh ký tên trên viết đến to. Thẩm Minh, chơi trứng rồi. Cửu ca nếu là biết, nhất định sẽ rất tức giận. Chỉ có thể lại mua một tấm. Sau đó chính mình mô phỏng theo Im Yuna ký tên rồi. Người thật giống như là chúng ta đoàn kịch diễn viên chứ. A, đúng, ta là Võ thần Triệu Tử Long. Diễn viên, ta đóng vai Lưu Biện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.